Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, cực nữ thần địa truyền thuyết. Liên Quân rất rõ, làm như vậy chỉ là ở một nhóm trong vết thương tìm một cái lớn nhất vết thương vá bên trên. Khác vết thương còn đang mất máu, nếu không tìm tới chân chính đường giải quyết, phịp cái này khổng lồ người khổng lồ, cuối cùng sẽ còn hoàn toàn chết đi. Phịp có sản xuất nhiều pháp gia truyền thống, bởi vì dân cư tổng số hạn chế, pháp sư tổng số người không nhiều, cao cấp pháp gia tỷ lệ nhưng là lục quốc chính giữa cao nhất. Này đưa đến càng nhiều pháp gia ở sau khi chết đi, có hơn suất bị cưỡng ép chuyển thành vu yêu. Hôm nay diệt xuống 5 cái, ngày mai khả năng nhiều hơn 10 cái vu yêu. Phàm là vu yêu đánh ra, tuyệt sẽ không một cái vu yêu ở bên ngoài loạn thoáng qua. Coi như là nhân loại bán thần cường giả, muốn tiêu diệt một cái cấp đại sư vu yêu cũng phải phí nhiều công sức. Sơ sót một cái nhưng là sẽ lật xe. Liên Quân cao tầng ở gấp chờ đợi Khổng Hư đại quân đi tới. Rốt cuộc là Khổng Hư tới cứu viện chạy tới, hay lại là thế cục trước đó tan vỡ? Loại này tranh đoạt từng giây từng phút tình huống, để cho các nước đại lão bận tâm. Đang lúc này, một cái kỳ lạ tồn tại xuất hiện ở Luca Long Nam Bộ biên giới. Lúc này, rộng lớn băng nguyên bên trên chính phát sinh thảm thiết một màn. Một nhánh do Hoàng Đô Vệ Tinh thành tới nạn dân một dạng, chính chịu khổ bất tử đại quân đuổi giết. Khô Lâu cùng Cương Thi cũng không phải là cái gì nhanh chóng binh chủng. Bọn họ tốc độ di động cùng người so sánh có chút không đáng chú ý. Trừ phi là lên cấp Khô Lâu, Cương Thi, nếu không bọn họ tốc độ di động nhiều lắm là chỉ có nhân loại một nửa. Thay vào đó nhiều chút bất tử sinh vật có không cần nghỉ ngơi, không bao giờ mệt mỏi đặc tính. Băng thiên tuyết địa chung đi trước, vốn chính là phi thường hao phí thể lực chuyện, bị những thứ này đáng sợ đồ vật ngày đêm săn đuổi, nhân tinh thần cùng thể lực tiêu hao càng là gấp bội. Không biết bao nhiêu nạn dân cứ như vậy rót ở Khô Lâu binh đồ đao hạ, bị Cương Thi dùng nanh vuốt xé nát thể xác. Đợi đến Necromancer hoặc là vu yêu đến, đáng thương người bị hại lại sẽ bị chuyển hóa thành ra hại người. Loại này quả cầu tuyết đấu pháp chính là chỗ này sao bị ổi vô sỉ. Một người lạc đội trở thành bất tử quái vật, hai người lạc đội, ba cái, năm cái, 10, 100, 1000 cái. Chi này nạn dân một dạng quá mệt mỏi, bọn họ đã bị đuổi theo rồi 3 ngày 3 đêm. Từ lúc ban đầu toàn bộ trấn vạn người chạy trốn, đến bây giờ 3 ngày sau, chỉ còn lại chính là 3000 người. Toàn bộ người già yếu bệnh hoạn đều chết ở nửa đường. Không ít người chết sau, lập tức bị phía sau cái kia ác thú vị vu yêu biến thành cương thi, lần nữa đuổi theo sau lưng bọn họ. Thần A, cứu lấy chúng ta đi, ta nguyện ý vì còn sống làm bất cứ chuyện gì. Nước mắt đã sớm biến thành đông đặc ở trên mặt băng lăng. Thậm chí không có cái kia khí lực đi lột xuống. Người sở hữu mù quáng dọc theo đại lộ trốn chết. Hàn phong là như thế lạnh giá. Phảng phất liền suy nghĩ đều đông lại. Ở nơi này bầy nạn dân tuyệt vọng nhất đương lúc, một cái trôi lơ lửng cách một thước tả hữu, toàn thân do băng chất tạo thành kỳ dị tồn tại ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Đó là một người dáng dấp giống như compa hình người tồn tại. Nó có cực kỳ nhọn, tay chân cuối cùng đều là hình chóp hình tứ chi, cùng với 8 hướng cạnh thể trạng thái đầu. Thân thể là bao quanh một món lam bạch pháp sư bào. Này nhìn một cái liền không phải nhân loại, càng giống như là một ít ma pháp sư thần kỳ tạo vật. Đang lúc người dẫn đầu sửng sờ lúc, đối diện cái kia phảng phất là dùng khối băng làm thành con rối đột nhiên phát ra một cái dễ nghe giọng nữ: ta là Hư Không Vương quốc sở trúc chiến đấu thiên sử Pandora sao Susan. Mời mọi người tiếp tục tiến lên, trước mặt sẽ có tiếp ứng bộ đội. Những quái vật này liền giao cho ta. Thanh âm này rất kỳ diệu, có lạnh giá cảm nhận, lại phảng phất này cổ lạnh giá chỉ là che giấu bên dưới nhiệt tình. Bất kể như thế nào, cái này tràn đầy mâu thuẫn cảm thanh âm, đối nạn dân mà nói không thể nghi ngờ là chân chính cứu tinh. Sau một khắc, lạnh giá cuồng phong chợt tăng lên, ra tưởng tượng, băng phong cũng không có trực tiếp thổi lất phất qua đám người, mà là linh tính địa vòng quanh đám người thổi qua, trực kích phía sau bất tử đại quân, rắc rắc xoạt xoạt, cả người phát ra bất tường khí tức cái xác biết đi. Ở trong vài giây bị đông cứng thành thiên thượng vạn cái tư thái khác nhau băng điêu. Lấy hư không vương người khổng hư tên, hủy diệt đi, các người những thứ này minh giới côn đồ, kỳ dị băng nữ lấy ngẩng cao thanh tuyến. Tuyên cáo phía sau chi này bất tử đại quân hủy diệt. Các nạn dân cái này tiếp theo cái kia quay đầu. Bọn họ dùng không thể tin ánh mắt nhìn chi kia theo đuổi bọn họ 3 ngày 3 đêm. Đưa bọn họ vô số thân hữu sống sờ sờ phá hại chết. Còn làm nhục thân thể của nó bất tử đại quân. Ở lãnh ngạo tuyên cáo trong tiếng. Hóa thành băng cặn bã. Bá bá bá. Tiếng vang kỳ dị chung. Cuồng phong phảng như đá mài đao, tiêu khiển chi này bất tử đại quân, khô lâu cùng cương thi đầu tiên bị tước mất, hóa thành phấn vụn, tiêu tan ở băng phong chung. Tiếp theo là thân thể, giơ lên 2 cánh tay, eo ếch, bắp đùi, cho đến cuối cùng bắp chân, đột ngột, hết thảy hơi ngừng, cũng là không phải giống như thần linh như thế, đem toàn bộ địch nhân hoàn toàn xóa đi. Giống như không tồn tại ở trên thế gian, mà là phảng phất cố ý, lưu lại lấy ngàn mà tính xương bắp chân, cứ như vậy bị băng cố tại chỗ, đơn giản là đang nhắc nhở chúng ta, cái gì là cường đại. Có nạn dân nỉ non, một cái, hai cái, mấy chục, hơn ngàn cái, toàn bộ nạn dân cũng kích động hướng băng nữ chỗ phương hướng hạ bái. Có lẽ cái này đột nhiên xuất hiện băng nữ thực lực không tính là quá mạnh. Cũng liền hoàng kim cấp thượng hạ. Nhưng đối với các nạn dân mà nói, nàng chính là hành tẩu ở trên vùng đất thần linh hóa thân. Ca ngợi ngươi băng tuyết nữ thần hóa thân. Có người cuồng nhiệt địa quát to lên. Không, chúng ta hẳn cảm tạ hư không vương quốc mới đúng. Có người la lớn. Dù sao vừa mới nàng tự giới thiệu mình lúc rất rõ ràng biểu minh thân phận. Có nhân nhắc nhở, mọi người nhất thời đổi lời nói. Hy Lý Hoa Lạp kêu khóc, tán tụng hư không vương nước. Cảm tạ ngươi, vĩ đại chúa cứu thế. Ngươi là chúng ta cứu tinh. Ngươi là vĩ đại cực nữ thần địa chứ. Đủ loại ca ngợi chi từ thật là phải nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn. Rõ ràng hồ ly có chút hoảng. Trôi nổi tại trên đất hàn băng khôi lỗi luống cuống tay chân vùng nhọn cánh tay. Không không không, ta không phải là cái gì nữ thần. Ta chỉ là khổng hư quốc vương dưới quyền một hư không người. Ân, một cái hồ nữ mà thôi. Chớ nói bậy bạ, có thể nàng càng tự khiêm nhường. Phía dưới nạn dân càng bái phục. Bọn họ lĩnh chủ hứa nặc quá hoàng đô phát sinh chỉ là tiểu hỗn loạn. Kết quả các loại tới là hoàng thất toàn diệt tin tức. Bọn họ quân đội thề quá có thể ngăn cản nọ vậy đáng chết khô lâu. Kết quả quân đội cũng được bất tử người một phần tử. Hư ảo mà không cách nào thực hiện hứa hẹn quá nhiều. Thế nào cũng không sánh nổi trước mắt xác xác thật thật cứu. Càng làm cho người tin phục. Nạn dân quá nhiệt tình. Lại đem hồ ly dọa cho chạy. Tại phía xa Murdoch vị diện, Pandora sụi lơ ở trên ghế, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng, trên mặt xuất hiện mệt mỏi cùng thỏa mãn. Trời à, ta liền đặt một cái cấp thấp nhất rộng rãi khu vực ma pháp. Ta cảm giác toàn bộ tinh thần lực đều bị hút khô. Thân thể còn có khí lực, nhưng chính là không nghĩ động. Pandora lẩm bẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?